Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 471, có qua có lại. Đa tạ tiền bối, Tô Nghĩa lần nữa cảm tạ một tiếng. Lúc này, nội tâm của hắn là kích động, cũng là vui vẻ, gặp Giang gia lão tổ một mặt, liền có thể làm đến nhiều như vậy linh tài. Chuyến này tới quá đáng giá. Nhìn lấy Tô Nghĩa dáng vẻ cao hứng, Giang Hoàng Nghị trên khóe miệng nổi lên một vệt đắng chát. Muốn cho Tô Nghĩa gom góp mười mấy loại linh tài, khẳng định phải đại xuất huyết. Nhưng dù vậy, cũng không nhất định có thể gom góp. Đau đầu a, tiền bối, ngươi không sao chứ? Gặp Giang Hoàng Nghị sắc mặt có chút khó coi, Tô Nghĩa quan tâm mà hỏi. Không có việc gì, Giang Hoàng Nghị cười cười. Ngược lại hỏi, Tô Nghĩa, ngươi muốn nhiều như vậy linh tài sẽ không muốn luyện chế đan dược a? Hắn tuy nhiên không phải luyện đan sư, nhưng đối với luyện đan một đường vẫn còn có chút nghiên cứu. Tô Nghĩa cho ra mười mấy loại linh tài bên trong, thì có ẩn linh đan mấy vị tài liệu chính. Cũng chính là thông qua điểm ấy, mới suy đoán Tô Nghĩa có phải hay không muốn luyện chế đan dược. Tiền bối mắt sáng như đuốc, ta đích xác có loại này dự định. Tô Nghĩa không có giấu giếm. Được nghe, Giang Hoàng Nghị mi đầu nhíu chặt. Thật lâu, khuyên, Tô Nghĩa, ngươi bây giờ chủ yếu nhiệm vụ vẫn là lấy tu luyện làm chủ. Mặc dù muốn luyện chế đan dược, cũng phải chờ tới tấn thăng huyễn linh cảnh đang nói đi. Một người tinh lực chung quy là có hạn, dù là Tô Nghĩa là thiên tài, nhưng nếu là phân tâm hắn ngoảnh đầu, cũng nhất định sẽ ảnh hưởng tiến độ tu luyện. Hiện tại Lam Tinh bấp bênh, giống bọn họ cái này loại lão gia hỏa này sớm đã lực bất tòng tâm. Nhu cầu cấp bách một vị tuổi trẻ cường giả cấp tốc trưởng thành, bốc lên cái này đại lương, mà Tô Nghĩa cũng là bọn họ ký thác hy vọng. Thử hỏi, hắn lại làm sao có thể nhìn lấy Tô Nghĩa không làm việc đàng hoàng đây? Tô Nghĩa cười nói, tiền bối cứ việc yên tâm, lấy năng lực của ta cho dù kiêm tu luyện đan một đường, cũng tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng tu luyện. Điểm ấy tự tin ta còn có. Lo lắng Kim ý chí kiên định không cho hắn linh tài, hắn cũng hiếm thấy cao điệu một lần. Đương nhiên, loại này cao điệu không có bất kỳ cái gì khoác lác trình độ. Dù sao, hắn nắm giữ 21 tinh thiên phú, lại là dựa vào rút ra động vật năng lực tăng cao tu vi. Lúc rảnh rỗi luyện chế điểm đan dược, không có bất cứ vấn đề gì. Giang Hoàng Nghị, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vừa mới hắn còn cảm thấy Tô Nghĩa là một cái rất điệu thấp người trẻ tuổi. Làm sao chỉ chớp mắt cùng biến thành người khác vậy? Ngươi muốn luyện đan thì luyện đi, nhưng nhất định muốn có chừng có mực. Giang Hoàng Nghị bất đắc dĩ nói, gặp Tô Nghĩa kiên trì như vậy, hắn cũng không tiện bao nhiêu cái gì. Nói nhiều rồi, gây nên Tô Nghĩa phản cảm sẽ không tốt. Đa tạ tiền bối lý giải. Tô Nghĩa nhẹ nhàng thở ra, hắn thật đúng là có chút bận tâm Giang Hoàng Nghị sẽ ngăn cản hắn luyện chế đan dược. Tốt ở loại tình huống này vẫn chưa xuất hiện. Được rồi, không có chuyện khác, ngươi đi về trước đi. Giang Hoàng Nghị nói ra, nguyên bản còn có rất nhiều sự tình muốn cùng Tô Nghĩa nói ra một chút, nhưng nghĩ đến đằng sau còn có nhiều như vậy linh tài muốn thu tập hợp, cũng không có một chút tâm tình. Tiền bối, ta có chút hoa quả tặng cho ngươi. Tô Nghĩa vội vàng nói. Giang Hoàng Nghị đều chuẩn bị cho hắn thu thập nhiều như vậy chân quý linh tài, hắn lấy ra chút hoa quả để diễn tả một chút cũng là nên. Liền xem như có qua có lại đi. Ngươi có lòng, chấm ngoặc kép. Giang Hoàng Nghị cười nhạt một tiếng. Tô Nghĩa mở ra túi chữ vật, đầu tiên đem cự hình dưa hấu rời đi ra. Lớn như vậy dưa hấu. Giang Hoàng Nghị hơi kinh ngạc. Nguyên bản còn tưởng rằng Tô Nghĩa cầm là phổ thông hoa quả, làm sao tưởng tượng nổi là như thế cái đại gia hỏa. Quá bất ngờ, cầm hết cự hình dưa hấu, Tô Nghĩa lại lấy ra có chút táo cùng cây bánh mì thực. Ngược lại đối với Giang Hoàng Nghị nói ra, tiền bối, cái này ba chồng hoa quả nhìn lên hơi đặc biệt, nhưng vị đạo đều vô cùng ngọt ngào. Ngài trước nếm một chút, cảm giác không sai. Ta chỗ này còn có rất nhiều tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự,